hắn lại nhất định phải bắt được mặt quỷ này. Hắn dùng Bạch Tiểu Thần cùng Đỗ Lăng Phỉ làm mồi nhử, muốn bắt giữ mặt quỷ, cùng lúc thông qua đối phương để hiểu rõ tình hình của thế giới bên ngoài. Về phương diện khác chính là dự định luyện hóa hắn để trở thành vật của bản thân. Một khi thành công, chiến lược của hắn liền có thể theo đó tăng lên rất nhiều. Đến khi đó, hắn bất luận là cứng rắn lệnh cho người canh giữ lăng mộ mở ra cửa lớn của thế giới, hoặc là tự mình nghĩ biện pháp, đều sẽ có nhiều lựa chọn. Trên thực tế, trước đây chiếc thuyền xương rời đi đã khiến cho hắn tuyệt vọng. Mặt quỷ này lại chủ động lưu lại, chính là biện pháp duy nhất giúp hắn một bước cuối cùng để tiến ra bên ngoài. Lúc này trong sự truy kích, Thiên Tôn cùng mặt quỷ khóc cười đã trực tiếp phóng lên trên không trung, trốn vào hư vô, chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng. Hiển nhiên lấy tu vi của bọn họ, hai bên ra tay đã cách xa nơi đây không biết đi tới chỗ nào. Mà theo bọn họ rời khỏi, tiếng gió thổi vù vù trên băng nguyên cũng dần dần biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thần lại rất khó có thể trấn tĩnh lại được. Hắn không biết nên an ủi Đỗ Lăng Phỉ như thế nào. Nhìn bóng dáng của Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thần khẽ thở dài. Hắn đi tới gần Đỗ Lăng Phỉ, chậm rãi kéo nàng lại. Mới đầu thân thể của Đỗ Lăng Phỉ có chút cứng đờ. Nhưng theo sự ấm áp trên người Bạch Tiểu Thần chậm rãi khuếch tán, thân thể của nàng cũng mềm ra, giống như mất đi khí lực. Hắn trước đây không phải như vậy đâu. Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ, giờ phút này lảng lộ ra vẻ mềm yếu, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thần chỉ có thể thở than. Tiểu Thần, người nói xem, rời khỏi mảnh thế giới này thực sự quan trọng như vậy sao? Hồi lâu sau, Đỗ Lăng Phỉ phải hít một hơi thật sâu, giống như đã khôi phục lại một ít. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ có điều nếu như là ta sẽ không muốn rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy đại lục thông thiên rất tốt, man hoàng cũng không tệ, vậy tại sao phải rời khỏi? Bạch Tiểu Thần gãi đầu một cái, lời hắn nói ra là lời của trong lòng. Trên thực tế hắn đối với chuyện Thiên Tôn nóng lòng muốn rời khỏi đây, coi trọng đại lục thông thiên như một nơi tù ngục giam giữ, thực sự cũng không thể hiểu được. Hắn thấy có đầy đủ thọ nguyên, có người thân bằng hữu làm bạn, đại lục thông thiên lại lớn như vậy, rất tốt mà. Về phần bên ngoài, từ quỷ mẫu này thì có thể thấy được, bên ngoài nhất định là tràn đầy nguy hiểm. Nếu đã là nguy hiểm thì làm gì lại muốn ra ngoài? Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy người thủ lăng mộ có chút cố chấp. Nếu như thằng điên này đã muốn chạy thì cứ mở cửa cho hắn đi có phải tốt hay không? Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, đôi Lăng Phỉ mỉm cười. Nụ cười kia rất đẹp. Lúc này, ở trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống. Ở trong ánh trăng vẻ tươi cười của Đỗ Lăng Phỉ được băng tuyết bốn phía xung quanh tôn lên, vô cùng mỹ lệ. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Ta muốn giống như ngươi, ở một chỗ yên tĩnh, có người thân bằng hữu làm bạn, yêu tĩnh mà sinh sống. Nhưng ta không có bằng hữu. Tiểu Thuần, ta lớn như vậy rồi không có một người bạn. Ta thậm chí còn chưa từng thấy qua mẫu thân của ta. Đỗ Lăng Phỉ thì thào. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn chỉ ôm Đỗ Lăng Phỉ chặt hơn, sau đó cả hai từ từ đi về phía trước, không theo phương hướng cụ thể nào, bọn họ cũng không để ý sẽ đi tới nơi đâu. Hình như ở trong bóng đêm này, ở trên băng nguyên này, cứ như thế một đường đi về phía trước, chung quy cũng có thể đi tới điểm cuối. Một đêm trôi qua, khi mặt trời từ trên bầu trời xa xăm ló dạng, ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xuống, Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ đã đi cả đêm, bỗng nhiên thân thể dừng lại. Lúc bọn họ ngẩng đầu, trên trời cao có một tia chớp màu vàng ầm ầm lao đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua hư vô, hạ xuống ở trên không trung đỉnh đầu hai người, hóa thành một bóng người mặc trường bào màu xanh. Thiên Tôn đã trở lại. Lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một đám sương mù màu đen vặn vẹo ở bên trong sương mù, chính là mặt quỷ khóc cười. Nhưng mặc cho nó dây dụa thế nào cũng trốn không thoát được bàn tay của Thiên Tôn. Chỉ có điều rõ ràng là đã thành công bắt được mặt quỷ, nhưng sắc mặt Thiên Tôn có chút thâm trầm rất khó coi. Giờ khắc này, sau khi trở về, thần thức của hắn bỗng nhiên đảo qua, ở trên người Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, sau đó lại nhìn quanh bốn phía. Một lát sau, hắn mới thu hồi thần thức mênh mông này. Mặt quỷ khóc cười cuối cùng không chạy trốn nữa, hắn đã bị Thiên Tôn bắt được. Nhưng sau khi bắt được mặt quỷ, hắn lại phát hiện đối phương lại có thể không phải hoàn toàn chính, mà chỉ là một tia phân hồn. Chủ hồn lại không hề có dấu vết, hiển nhiên mặt quỷ kia cũng giả dối cẩn thận. Đối với con mồi của Thiên Tôn, mặc dù nó cực kỳ động tâm, nhưng vẫn không tiếc trả giá lớn để triển khai bí pháp, tách ra một tia phân hồn, gần như nắm giữ lực lượng bán thần để đi vào thử. Thiên Tôn mặc dù thành công bắt được phân hồn này, nhưng đánh rắn động cỏ. Hắn hiểu rõ muốn tìm được chủ hồn của mặt quỷ kia, độ khó sẽ vô cùng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương có thể ẩn nấp kín đáo, khiến cho mình không cách nào lẩn xa dấu vết. Chỉ có điều cũng may là có phân hồn này trong tay, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng có còn hơn không. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, ánh mắt đảo qua trên người Bạch Tiểu Thần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn giơ tay phải vung lên, một cái lệnh bài trực tiếp huyễn hóa ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thần lóe lên, có chút do dự, sau đó tiếp nhận lệnh bài. Đã không còn việc gì cho ngươi nữa. Cầm lấy lệnh bài này, ngươi có thể thông qua đại trận truyền tống của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, quay về Đông Hà Thông Thiên Mạch. Thiên Tôn nói xong, không để ý tới Bạch Tiểu Thần, mà nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, ánh mắt hắn cũng nhu hòa hơn một chút. Phỉ nhi, chúng ta đi. Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự, có ý định từ chối, nhưng cuối cùng nàng vẫn cúi đầu, dùng sức ôm chặt lấy Bạch Tiểu Thần một cái, giống như đang cáo biệt. Bạch Tiểu Thần không buông tay, kéo Đỗ Lăng Phỉ, ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn trên bầu trời. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng. Thiên Tôn, ta và Phỉ... Bạch Tiểu Thần mới vừa nói ra còn chưa xong, trong mắt Thiên Tôn liền có hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt lời hắn. Ta biết người muốn nói cái gì. Muốn giữ nữ nhi của bản tôn ở bên người, ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi đến bán thần rồi tính. Nói xong Thiên Tôn xoay người đi về phía hư vô. Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thần lắc đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, giống như đang sắp xếp lại lỗi lòng, lặng lẽ đi lên hư vô, đi tới bên cạnh Thiên Tôn, dần dần rời đi. Bạch Tiểu Thần đứng ở đó nhìn hai cha con Thiên Tôn đi xa, trong lòng cũng phức tạp khó hiểu. Hắn vốn tưởng rằng bản thân là nữ nhi của Thiên Tôn thì Đỗ Lăng Phỉ cao cao tại thượng đồng thời phải vui vẻ mới đúng. Nhưng cảnh tượng ở trên băng nguyên Bắc Mạch như vậy khiến cho hắn hiểu rõ sự đau khổ của Đỗ Lăng Phỉ cùng sự lạnh lùng với thân tình của Thiên Tôn. Bán thần sao? Trong mắt Bạch Tiểu Thần lộ ra vẻ quyết đoán và kiên nghị. Đối với Bạch Tiểu Thần khi vừa bước vào tu chân giới mà nói, bán thần là cái gì hắn cũng không biết, càng không cần phải nói tới chuyện coi đó trở thành mục tiêu. Mà bây giờ hắn đã đến thiên nhân trung kỳ, đã tiếp xúc qua không ít bán thần. Nhất là ban đầu ở thành cự quỷ cùng với man hoang, hắn đã từng bước cảm nhận được. Và có một lần cảm nhận một giọt hồn huyết bên trong bán thần tại cự quỷ vương, đối với hắn mà nói bán thần đã không còn là chuyện xa lạ, không thể trở thành. Mà để cho Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc, là theo như lời nữ Hải Nhi nói, lấy Bắc Mạch làm trụ cột, hóa thành pháp bảo, lấy đi lực lượng thiên địa tích lũy tồn tại trong rất nhiều năm này. Tạo hóa này rốt cuộc có thể khiến tu vi của mình đột phá hay không, Bạch Tiểu Thuần không biết. Nhưng hắn có lòng tin, một khi mình nuốt lấy tạo hóa này vào, chiến lực của hắn nhất định có thể quét ngang tất cả cảnh giới thiên nhân. Thậm chí là bán thần, cũng không phải là không thể đánh một trận. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng cái hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi chỗ này, bay về phía xa. Mấy ngày sau, hắn tìm một chỗ sông băng biến thành động phủ khoanh chân tĩnh tọa. Lo lắng Thiên Tôn sẽ quay lại, Bạch Tiểu Thuần cũng không lập tức triệu hoán nữ Hải Nhi, mà hắn lặng lẽ chờ đợi. Đợi nửa tháng sau khi xác định Thiên Tôn không trở về, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có chút không thỏa. Rốt cuộc tiếp tục ngồi tĩnh tọa lại đợi thêm 3 tháng. Cho đến ngày này, Bạch Tiểu Thuần không cách nào đợi thêm nữa. Hai mắt hắn đang khép chặt mở ra, hít một hơi thật sâu, lấy quan tài của nữ nhi từ trong túi chứa vật ra, đặt ở trước mặt. Lúc này hắn nhìn nữ Hải Nhi trong quan tài có chút do dự. Ta cùng với hàn môn lão tổ này, lời nên nói đều đã nói. Nàng nếu như gạt ta, đối với nàng cũng không có lợi ích gì. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lấy ra mảnh lá băng, từ từ đặt ở phía trên quan tài. Thời điểm lá băng vừa mới tiếp xúc quan tài lập tức xuyên qua, rơi vào trên trán của nữ Hải Nhi, tản ra ánh sáng chói mắt, rất nhanh biến mất không còn bóng dáng. Bạch Tiểu Thần có chút khẩn trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm quan tài. Cũng chính là vào lúc này, bên tai hắn chuyển đến giọng nói của nữ Hải Nhi đã lâu không xuất hiện. Khí tức của Bắc Mạch, khí tức băng hàn, khí tức của sự thức tỉnh. Người làm rất tốt, thời gian ta thức tỉnh chỉ có 100 hơi thở. Ta bây giờ còn không thể thức tỉnh thực sự. Ngươi dự theo sự chỉ điểm của ta, tìm đến lối vào của tiếp điểm. Sau khi đến đó, ta sẽ dùng thời gian 100 hơi thở mở ra cánh cửa của pháp bảo. Giọng nói này mang theo một chút kích động, sau đó lập tức chuyển ra ý thức về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị. Mấy tháng nay hắn cũng suy nghĩ rất kỹ về chuyện này, hiện tại hắn đã có sự lựa chọn. Hắn cũng quả quyết đứng dậy, dựa theo chỉ điểm của nữ Hải Nhi rời khỏi động phủ, vội vàng bay nhanh về phía sâu bên trong băng nguyên của Bắc Mạch. Cũng không lâu lắm, rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đến địa phương nữ Hải Nhi chỉ định, nơi đó có một con sông băng thật lớn. Sau khi tới gần quan sát sông băng này một chút, Bạch Tiểu Thuần giơ chân phải lên, hung hăng giẫm mạnh. Nhất thời mặt đất nổ mạnh, một vết nứt cực lớn xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn mấy lần, sau đó thoáng cái chui vào bên trong vết nứt, lao thẳng đến tận sâu bên trong lòng đất. Một đường đi thẳng, hễ gặp phải lớp băng ngăn cản thì trực tiếp phá vỡ. Cứ như vậy, hắn với thế như trẻ tre, sau một nén nhang đã đến đáy của băng nguyên. Bốn phía chung quanh có hàn khí vô cùng nồng đậm. Ở dưới băng nguyên này tồn tại một cái động băng cực lớn. Trên đỉnh động băng có treo từng cây gai băng. Thậm chí bốn phía chung quanh nơi này còn có vô số sông băng nhỏ, khiến người ta có một loại cảm giác sắc bén. Lúc này, sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức liền thấy mặt đất của động băng này, thình lình lại tồn tại một cái mặt gương cực lớn giống như hồ nước. Mặt gương này chính là lớp băng, bốn phía xung quanh của mép gương tản ra khí tức năm tháng cổ xưa. Nhất là bên trong sự yên tĩnh, sau khi Bạch Tiểu Thuần đạp trên cái gương này, cúi đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy được một mặt gương ở dưới chân chiếu ra ảnh ngược của mình. Đột nhiên có một cảm giác thần bí dâng lên. Đến rồi, ngươi biết kết quả sau khi lừa dối ta rồi đấy. Ta sẽ không cùng ngươi đi tranh đoạt khí linh để trở thành pháp bảo. Nếu như không có lòng hại ta thì tốt, một khi thực sự có thì đều thu lại cho ta. Ngươi chắc chắn hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ngay lập tức ở trong đầu hắn chuyển ra ý thức. Rất nhanh giọng điệu kích động của nữ Hải Nhi bỗng vang vọng trong đầu hắn. Chính là chỗ này, mau lấy quan tài của ta ra. Trong sự kích động của nữ Hải Nhi, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự trực tiếp lấy quan tài ra, đặt ở trên cái gương băng này. Quan tài này đang rơi xuống trong chớp mắt, đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt. Một khí tức cường hãn thức tỉnh sóng dao động, ở trong một chớp mắt này bên trong quan tài bùng lên. Cùng lúc đó nữ Hải Nhi, âm thanh ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn người đã giúp ta. Người yên tâm đi. Chuyện ta hứa hẹn tuyệt đối không đổi ý, càng không có lừa dối ngươi. Nơi đây là một chỗ tiếp điểm với lối vào pháp bảo của Bắc Mạch, là chỗ khe hở duy nhất mà ta lưu lại năm đó. Cũng chỉ có từ nơi này mới có thể tiến vào thế giới của pháp bảo. Mà ta cần thời gian 100 hơi thở để mở ra chỗ tiếp điểm này. Một khi mở ra, chúng ta sẽ bị hút vào thế giới bên trong pháp bảo. Ở nơi đó ta cần một ít thời gian đi dung hợp cùng pháp bảo, cuối cùng trở thành khí linh của nó. Người cũng sẽ ở đó hấp thu lực lượng thiên địa đã tích lũy trong vô số năm tháng. Tin tưởng ta, thời điểm khi chúng ta đi ra, người sẽ không hối hận vì quyết định này. Giọng điệu của nữ Hải Nhi trở nên gấp gáp, có phần không nén được sự phấn chấn. Sau khi nói hết những lời này, trong chớp mắt, chỗ quan tài của nàng đã bị ánh sáng chói mắt hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó quan tài này rốt cuộc nhanh chóng dung hòa. Theo sự dung hòa, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nhìn thấy được nữ Hải Nhi bên trong quan tài rốt cuộc nhanh chóng trưởng thành. Chỉ chớp mắt một cái, nàng lại có thể hóa thành kích thước của một người bình thường, có thể mơ hồ nhìn thấy được đó là một nữ tử tuyệt sắc. Tuy bị ánh mắt chói sáng bị ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn khiến hắn nhìn không rõ, nhưng có thể nhìn ra được những đường nét uyển chuyển cùng những đường cong tinh tế động lòng người. Hơn nữa trong nháy mắt này, trên người nàng có một khí tức cường hãn chợt tản ra, phóng lên cao, tất cả dung nhập vào trong cái mặt gương băng kia. Nhất thời mặt gương băng lại dâng lên từng làn sóng chấn động, giống như đang dung hòa trở thành hồ nước. Mà sau khi nữ tử kia hít một hơi thật sâu, toàn thân trực tiếp dung nhập vào bên trong mặt gương. Theo nàng dung nhập vào, dao động của gương mặt này, của mặt gương này càng thêm mãnh liệt. Bốn phía chung quanh còn có những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong mặt gương. Thời gian từng hơi thở trôi qua, dao động phía trên mặt gương lại càng lúc càng mãnh liệt. Mơ hồ, cuối cùng nó hình thành nên một vòng xoáy, lấy chỗ nữ tử kia dung nhập làm trung tâm. Vòng xoáy này vừa mới bắt đầu chuyển động có chút thong thả, mà sau khi 20 hơi thở qua đi, chuyển động của nó tăng nhanh dần, giống như muốn đánh thủng cái mặt gương này, mượn tiếp điểm ở nơi đây, xuyên thành một lối đi, tiến vào bên trong pháp bảo. Cho đến thời điểm 40 hơi thở, vòng xoáy chuyển ra những tiếng nổ vang, trở thành âm thanh duy nhất bên trong động băng này, khuếch tán ra khắp nơi. Đồng thời vô số gai băng cùng sông băng nhỏ bên trong động băng cũng không chịu nổi, không ngừng vỡ nát. Bạch Đạo Thần không có chú ý tới những gai băng vỡ nát, lúc này hắn khẩn trương quan sát vòng xoáy cũng đang tính toán thời gian. 50, 60, 70 hơi thở. Bạch Đạo Thần cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, lúc này hơi thở dồn dập. Ở thời điểm 70 hơi thở, vòng xoáy dưới chân hắn đã cuồng bạo vô cùng. Mơ hồ Bạch Đạo Thần có thể ở nơi tâm điểm này thấy được một cái lỗ nhỏ giống như lỗ thủng do vòng xoáy chuyển động hình thành. Thông qua lỗ nhỏ này, hắn mơ hồ thấy được ở bên trong giống như tồn tại một thế giới khác. Còn chưa được 30 hơi thở, Bạch Đạo Thần không khỏi bước tới gần thêm vài bước. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm bốn phía chung quanh, đột nhiên có thêm một đạo âm thanh. Đó là tiếng gió nức nở giống như gào khóc thảm thiết. Âm thanh này vừa xuất hiện liền khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thần biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay phắt đầu lại. Hắn thấy được ở phía xa có một bóng đen đang theo khe hở của sông băng lao thẳng tới đây. Ngươi không phải đã bị Tiên Tôn bắt đi rồi sao? Sau khi Bạch Tiểu Thần thấy rõ bóng đen, trong đầu chợt có tiếng nổ vang. Hắn kinh ngạc kêu lên thất thanh, đồng thời trong lòng cũng chấn động mãnh liệt. Hắn lại càng lo lắng. Tiên Tôn có thể đã ở bốn phía chung quanh. Tiên Tôn hắn bắt chỉ là phân hồn của lão phu. Bóng đen kia chính là mặt quỷ khóc cười. Lúc này trong tiếng cười dữ tợn, hắn nhìn về phía vòng xoáy dưới chân Bạch Tiểu Thần, trong mắt mang theo sự tham lam mãnh liệt đến cực hạn. Mặt quỷ trả lời khiến trong lòng Bạch Tiểu Thần chấn động, lại có chút bừng tỉnh. Mặc dù Thiên Tôn không có ở đây, nhưng khẩn trương trong lòng hắn không hề giảm đi. Rất nhanh, nó trở lên mãnh liệt. Cho dù thực sự chỉ có một mình cái mặt quỷ này, Bạch Tiểu Thần cũng còn xa mới có thể là đối thủ của hắn. Đồng thời sự tham lam trong mắt đối phương cũng khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thần có chút lo sợ, mồ hôi trên trán túa ra. Đáng chết, tại sao Thiên Tôn lại chỉ có thể bắt được một cái phân hồn? Hơi thở của Bạch Tiểu Thần nhanh chóng ngưng lại, hắn bỗng nhiên lùi về phía sau. Phía dưới băng nguyên này quả nhiên cất giấu một thế giới chi bảo như thế. Ha ha, Thiên Tôn không cảm giác được, nhưng lại không giấu giếm được lão phu, cũng không uổng công lão phu tính ra. Chỉ muốn đi theo ngươi là có thể kết duyên cùng với pháp bảo này. Mặc dù hy sinh đi một đám phân hồn, có thể có được pháp bảo này thì mảnh thế giới này đều là của ta. Mặt quỷ vô cùng kích động, hai mắt phát ra ánh sáng chói lòa nhất từ trước tới nay, toàn thân hắn tản ra dao động tu vi kinh người, ầm ầm lao tới. Đáng chết, còn có hơn 20 hơi thở nữa. Tâm trạng của Bạch Tiểu Thuần ảo não, sắc mặt tái nhợt. Hắn vô cùng nóng nảy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, cho dù mặt quỷ khóc cười này không hoàn chỉnh, nhưng chí ít cũng có thiên lực của bán thần, mình không thể đối kháng được. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, mặt quỷ khóc cười này mang theo tiếng cười dữ tợn cùng với thần sắc tham lam đã từ phía xa bay thẳng đến vòng xoáy trên mặt gương. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mà lao thẳng đến trung tâm vòng xoáy của mặt gương, gào thét. Thế giới chỉ bảo là của ta. Mặt quỷ khóc cười mang theo sự kích động cùng phấn chấn, mắt tới muốn tiến tới gần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ phẫn nộ. Cho dù hắn không biết hậu quả chính xác sau khi nữ hải nhi dung hợp bị cắt ngang là như thế nào, nhưng chuyện này cho dù dùng cái mông đít để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, hậu quả kia nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để cho nó thành công. Trong lúc cấp thiết, mắt Bạch Tiểu Thuần bắt đầu đỏ lên. Hắn tin tưởng ý thức được, nếu như bị mặt quỷ này chiếm lấy pháp bảo, mình cùng nữ hải nhi thất bại trong gang tấc chỉ là thứ yếu. Lần này sợ là ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại nơi đây. Dù sao mặt quỷ này là không có khả năng thả mình rời đi, do đó mà tiết lộ chuyện bản thân hắn thu được chí bảo. Không kịp suy nghĩ tìm hiểu nhiều, cũng không kịp để ý lo lắng quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, ở trong một tích tắc này, thân thể hắn liền trực tiếp triển khai ra nhân tổ biến. Trong những tiếng ầm ầm, hắn bước nhanh lao thẳng đến chỗ mặt quỷ, thân thể không ngừng tăng lên, bước chân càng lúc càng lớn. Sau ba bước, hắn đã trực tiếp triển khai nhân tổ để ngũ biến. Nguyệt ngân trong con mắt trái sáng chói, lực lượng cuồng bạo có thể so với nhân tổ đệ bát biến. Sau khi lại phối hợp với nhân sơn quyết hắn thi triển ra, thân thể cùng tu vi dung hợp, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong khoảng thời gian ngắn có thể phát ra lực lượng so với thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù không phải đại viên mãn nhưng lại rất gần, lực lượng hình thành gió bão, tiếng nổ lớn bạo phát, trong nháy mắt bất trực, bất tử cấm được triển khai. Đột nhiên hắn xuất hiện ở phía trước mặt quỷ kia, thần sắc mang theo sự điên cuồng, bất chấp mọi giá, giận dữ rít gào, trở lại cho ta. Âm thanh giống như thiên lôi chấn động đồng thời truyền ra, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, bất diệt đế quyền trực tiếp triển khai, một quyền đánh ra. Một quyền này hoàn toàn không có chút nào giữ lại, phát tiết ra tất cả lực lượng thân thể, cường hãn như mặt quỷ, ánh mắt cũng lóe lên, nhưng khóe miệng hắn lại lộ ý châm chọc, cũng không hoàn toàn lui lại, một tay trực tiếp đánh về phía bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt ở sâu dưới nền đất, tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bất diệt đế quyền tiêu tan, nhân sơn quyết tan vỡ, nhân tổ biến hủy diệt. Nội tâm toàn thân hắn giống như chấn động, rất muốn tán loạn. Không biết tự lượng sức mình. Mặt quỷ khóc cười hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó lại lao về phía trung tâm vòng xoáy. Nhưng cũng chính vào lúc này, chỗ cường hát của cán của bất tử huyết theo đó thể hiện ra. Chỉ là mấy hơi thở, Bạch Tiểu Thuần bị thương thế cực nặng lại có thể khôi phục hơn phân nửa. Mắt thấy mặt quỷ tới gần, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Trong tiếng gào thét, hắn trực tiếp triển khai hám sơn tràng, âm âm xông về phía mặt quỷ. Cùng lúc đó hai tay hắn bấm quyết, nhất thời thủy trạch quốc độ bỗng nhiên hạ xuống, còn có hàn khí khuếch tán khắp nơi, hình thành không ít hàn ảnh. Từ bốn phía chung quanh, lao thẳng tới chỗ mặt quỷ. Thậm chí cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi đựng đồ rốt cuộc lấy ra, một bó lửa nhiều màu. Tất nhiên là hắn đã bất chấp tất cả mà ném ra. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lớp băng ở bốn phía chung quanh đều xuất hiện vết nứt, nhất là lửa đa sắc hỏa bạo phát, càng làm cho cái động băng trực tiếp bị hóa thành biển lửa. Cho dù mặt quỷ khóc cười này có chiến lực bán thần hay hơn, thậm chí lúc này cũng phải nhíu mày lại. Nếu như đổi lại ở nơi khác, hắn muốn phá vỡ những điều này thì dễ như trở bàn tay, thậm chí là giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không phải vấn đề gì quá khó. Nhưng hiện tại bên trong động băng này, hắn cùng lúc lo lắng là đưa tới động tĩnh quá lớn sẽ bị người ngoài phát hiện. Mặt khác, hắn nhìn ra được vòng xoáy bên trong cái động băng này có một tia ý thức đang tiến hành dung hợp sơ bộ cùng pháp bảo. Hắn thực sự không có thời gian, không có tâm tình dây dưa cùng Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này điều hắn muốn làm nhất chính là trước khi dung hợp này còn chưa có hoàn thành, phải xông vào, nuốt lấy ý thức kia, rồi thay thế đối phương đi dung hợp với pháp bảo. Một hồi nữa lại thu thập ngươi. Mặt quỷ hử lạnh một tiếng hoàn toàn không chút do dự, trong miệng tuyển ra tiếng chú ngữ quỷ dị. Âm thanh kia không phải ngôn ngữ của thông thiên đại lục. Thời điểm âm thanh vang vọng bốn phía chung quanh, trên thân thể mặt quỷ nhất thời tản ra sương mù màu đen. Những sương mù này hóa thành chín đa phủ văn, không ngừng xoay tròn ở chung quanh, bên ngoài thân thể mặt quỷ. Bất kỳ một lực lượng nào phát ra đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Mà hiển nhiên, đối với mặt quỷ này mà nói, thần thông chín phủ văn lớn này giống như vận dụng, lực bản nguyên. Giờ khắc này sau khi thi triển ra, hắn rõ ràng suy yếu hơn so với trước một chút. Nhưng chín phủ văn lớn này lại có ánh sáng vô cùng chói mắt. Mượn chín phủ văn này, mặt quỷ hoàn toàn không có chút nào dừng lại, trực tiếp vọt tới. Hắn không để ý hám sơn tràng, thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, còn có biển lửa kinh người kia. Ở trong tiếng nổ lớn, phủ văn bên ngoài thân thể hắn không ngừng chuyển động, hắn lại có thể trực tiếp xuyên qua tất cả thần thông của Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm hắn xuất hiện, không ngờ là ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, phủ văn chợt khuếch tán trực tiếp đánh vào thân thể Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, ngực cũng lõm xuống, máu tươi phun ra từng ngụm. Trong nháy mắt thương thế lại nghiêm trọng đến cực hạn, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, thân thể bị hung hăng đánh văng ra. Tất cả những điều này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt. Sau khi đánh Bạch Tiểu Thuần bay ra, trong mắt quỷ lộ ra sự tham lam cực hạn. Thời điểm xuất hiện không ngờ là trung tâm vòng xoáy, tính sẽ trực tiếp vọt vào nơi đó. Mà một khi bị hắn nhảy vào thì hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã trở nên điên cuồng. Lúc này thông thiên pháp nhãn ở mi tâm cũng chợt mở ra, phóng ra một đạo ánh sáng màu tím trực tiếp bao phủ về phía mặt quỷ. Ở trong chớp mắt khi ánh sáng màu tím chiếu xuống, thân thể mặt quỷ trong màn sáng tím này ngưng tụ cũng dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái mặt quỷ đã khôi phục lại như bình thường. Mặc dù trong lòng hắn căm tức Bạch Tiểu Thuần đáng ghét ở đó quấy rầy, nhưng lại không có thời gian để ý tới. Một đầu lại vọt tới, Mắt thấy nửa cái đầu của hắn đã tiến vào trong trung tâm vòng xoáy, thậm chí trong đầu Bạch Tiểu Thuần cũng chuyển ra ý thức lo lắng của nữ hài nhi. Còn có vài hơi thở nữa là kết thúc, mau ngăn hắn lại. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm một mảnh, phát ra tiếng rít gào thê lương. Mặt quỷ, đây là mày ép tao. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã không có biện pháp nào khác, hắn lại trực tiếp cứng rắn phá vỡ, diệt vong đi một giọt bất tử huyết của mình. Theo bất tử huyết vỡ nát diệt vong, một khí huyết ngập trời ầm ầm trong cơ thể hắn bạo phát, khuếch tán ra toàn thân, bao phủ khắp nơi. Lúc này ánh mắt hắn trở nên vô cùng tà dị, trong chớp mắt thân thể lại đi ra một bước, huyết khí kinh thiên động địa. Ý thức của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên mơ hồ, lúc này hắn giống như dựa theo bản năng của thân thể, ở dưới thần sát bạo phát ra, đối với tất cả tồn tại có đầy đủ sức sống ở bốn phía chung quanh, đều có khát vọng cắn nuốt mãnh liệt. Mà hiện tại bên trong cái động băng này, khoảng cách gần nhất đến Bạch Tiểu Thuần chính là mặt quỷ kia. Gần như trong nháy mắt, ở dưới huyết khí của thần sát tăng tốc khuếch tán, Bạch Tiểu Thuần giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện ngay sát bên cạnh mặt quỷ. Huyết khí chợt bao trùm hắn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần tay phải giơ lên, hung hăng chộp một cái về phía mặt quỷ. Nửa cái đầu của mặt quỷ đã tiến vào trung tâm vòng xoáy, lúc này toàn thân cũng run lên, cho dù là hắn cũng cảm giác được nguy cơ phát sinh trong lòng rất rõ rệt. Mà thân thể hắn đã ở dưới một trảo huyết khí này của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp bị lôi từ trung tâm vòng xoáy đi ra. Đáng chết, đây là huyết pháp. Mắt quỷ tức giận rít gào, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nước mắt liền thấy được toàn thân Bạch Tiểu Thuần có huyết khí tràn ngập. Nhất là thời khắc này, huyết khí toàn thân Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đều tạo thành thương tổn đối với hắn. Điều này khiến mặt quỷ tâm thần chấn động. Cũng chính là trong một tích tắc này, theo mặt quỷ bị Bạch Tiểu Thuần lôi ra, thời gian nữ hải nhi dung hợp trăm hơi thở đã hoàn toàn đạt được. Toàn bộ vòng xoáy của mặt băng nhất thời cuồng bạo, một lực hút cực lớn ngập trời, giống như muốn hút tất cả mọi thứ ở bốn phía chung quanh, đều thu vào trong vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần cùng mặt quỷ cũng không tự chủ được, bị lực hút mạnh mẽ này quấn lấy lao thẳng vào vòng xoáy. Bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên, chỉ có thể tiến vào bên trong pháp bảo tìm biện pháp cưỡng đoạt chủ quyền. Mặt quỷ tức giận đến cực điểm, ánh mắt lóe lên, nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần không thích hợp. Người này thần hồn suy yếu, thi triển huyết pháp này khó có thể cùng hồn dung hợp, nếu không sẽ rất khó chơi. Mặt quỷ hử lạnh một tiếng, thời điểm thân thể hắn bị cuốn vào vòng xoáy, chín đạo phủ văn bên ngoài thân thể hắn lập lòe, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Dám ngăn cản chuyện tốt của ta, đối phó với loại huyết đạo bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng. Biện pháp tốt nhất chính là phong ấn. Âm thanh của mặt quỷ truyền ra, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng u tối dị thường. Chín đạo phủ văn lập tức gào thét, chớp mắt lại bao phủ Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Trong ánh sáng lóe mắt, tầng tầng lớp lớp xuất hiện những hình ảnh trùng điệp, giống như rời núi lớp biển, hóa thành từng tầng phong ấn một, trực tiếp bao phủ trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi phong ấn của hắn hạ xuống, tiếng sấm trong vòng xoáy cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Nhất là từ trước tới nay chấn động tám phương, trong nháy mắt lực hút bên trong vòng xoáy cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp hút mạnh Bạch Tiểu Thuần cùng với mặt quỷ, kể cả mọi thứ ở trong động băng này cũng bị hút vào vòng xoáy. Ở trong chớp mắt khi bọn họ bị hút vào, vòng xoáy liền tan vỡ, mặt kính cũng vỡ nát, động băng sụp đổ. Bắc mạch thông thiên, sâu bên trong băng nguyên hình thành nên một mảnh sụp xuống, phạm vi sụp xuống này không hề nhỏ, khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Vô số lớp băng vỡ nát, ở trong thời gian một ngày ngắn ngủi, hình thành nên một vết nứt cực lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, thật giống như bị một người khổng lồ đấm một quyền vào trên mặt sông băng, hình thành một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí là còn ảnh hưởng đến tất cả khu vực ở bốn phía chung quanh, khiến cho cửu thiên Vân Lôi Tông đều đặc biệt coi trọng. Không chỉ là đám người Vân Lôi Tử đến mà thậm chí bán thần cũng tự mình hạ xuống. Nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm bốn phía chung quanh cũng không tìm được chút manh mối nào. Hình như tất cả đều hoàn toàn bị lực hút của vòng xoáy này hút đi. Thời buổi rối ren. Cuối cùng bán thần Bắc Mạch lắc đầu than nhẹ. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, hắn có thể còn có tâm tình, tốn tinh lực cùng thời gian đi tìm hiểu nguyên nhân khiến cho khu vực băng nguyên này tan vỡ. Nhưng hôm nay, hắn đã không có tâm tình như vậy. Lúc ngẩng đầu hắn nhìn về phía thông thiên đảo. Một lát sau, ánh mắt thu lại, cuối cùng nhìn về phương hướng man hoang, sâu trong mắt hắn là che giấu một sự uể oải. Trên thực tế, từ sau chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ ở địa điểm thí luyện, trong lòng hắn đã có chút bất mãn đối với Thiên Tôn. Nếu không thời điểm nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ lúc trước cũng sẽ không nói ra nơi đây là Bắc Mạch. Nhưng cho dù là bất mãn, hắn cũng không có cách nào biểu lộ ra ngay trước mặt Thiên Tôn. Hắn hiểu rõ, bất mãn tuyệt đối không chỉ có mình. Hắn càng hiểu hơn, dựa theo tính cách của Thiên Tôn, sau khi cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang thất bại, ở trước thuyền xương lại lần nữa thất bại, hiện tại sợ rằng trước mắt chỉ có một con đường. Có thể chiến tranh sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi. Bán thần Bắc Mạch thì thào, lại thở dài, rồi xoay người rời đi. Theo mọi người Bắc Mạch biến mất, băng nguyên sụp xuống cũng chậm rãi trở lại yên tĩnh, gió tuyết một lần nữa bao trùm. Có thể sau một vài năm tháng, tất cả nơi đây đều sẽ chôn vùi trong băng tuyết, cho dù là vết nứt do mặt đất sụp xuống cũng từ từ khép lại. Mà ở phía dưới băng nguyên này, sâu trong vô tận, cho dù bán thần hay thậm chí thiên tôn cũng khó có thể phát giác ra được. Bên trong thế giới chi bảo này lại là một mảnh thế giới khác. Pháp bảo cực lớn này lấy toàn bộ Bắc Mạch làm thân thể. Phần khổng lồ bên trong không nói có thể so với Bắc Mạch, nhưng chỉ ít và có kích thước bằng 3 phần của Bắc Mạch. Chỉ có khu vực trung gian giống như Bắc Mạch là bị băng tuyết bao trùm. Mà phía đông lại là một mảnh biển rộng. Nước biển nơi này không phải màu xanh lam mà giống như là nước mưa. Ở trên bầu trời cũng luôn có mưa xối xả rơi xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong nước mưa này hoàn toàn không có chút tia chớp lôi đình nào. Chỉ có mưa xối xả dường như vĩnh viễn không dừng lại, khiến cho nước biển theo năm tháng càng lúc càng dồi dào. Phía đông có biển, mà phía tây cũng có biển. Đó là một mảnh biển lửa ngập trời, chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, đều biến thành màu đỏ. Thời điểm ánh lửa khuếch tán ra, nếu đứng ở một vị trí thật cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được. Phạm vi biển lửa phía tây rất lớn, không khác so với biển mưa phía đông là bao. Nơi đó mặt đất, thậm chí bầu trời đều bị thiêu đốt, hỏa diễm vô cùng điên cuồng và mãnh liệt. Tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy khí thế như vậy, tâm thần đều chấn động. Chỗ khác thường không chỉ là biển ở phía đông và phía tây, mà lôi vân cùng với hang gió ở hai bên nam và bắc. Trong khu vực nam, mặt đất khô cạn, ở đây không có hỏa diễm thiêu đốt, khiến mặt đất khô cạn. Ở đây trời cao, lôi vân vô biên. Trong những lôi vân này, gần như mỗi giây mỗi phút đều có tia chớp đánh xuống. Từ phía xa nhìn lại, những tia chớp này nhiều tới mức, rốt cuộc so với sương mù đen ở Lôi Tông còn muốn khiến cho người ta sợ hãi hơn. Mỗi tia chớp hình như đều ẩn chứa lực lượng kinh người, khiến cho mặt đất nơi này không ngừng bị công kích, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ nổ tung. Ở khu vực phía bắc thì tồn tại từng dãy núi giống như những con rồng sống động, những dãy núi đan xen với nhau hình thành hết sơn cốc này cho tới sơn cốc khác. Bên trong những sơn cốc này chẳng biết tại sao lại ngưng tụ ra từng trận cuồng bạo gió bão, khiến cho toàn bộ khu vực phương bắc trở thành hang gió. Những tiếng gió kia nức nở khiến người ta sau khi nghe được giống như linh hồn đang run rẩy, nhất là nếu như nhìn thấy được những dãy núi chọc ở phương bắc, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra hình ảnh trận gió điên cuồng mãnh liệt kia, có thể xé rách tất cả tồn tại. Người cùng vật sẽ trở thành nát bấy. So với việc khắp nơi đều là cảnh tượng kinh người, thì chỉ có khu vực băng nguyên ở giữa là ôn hòa hơn rất nhiều. Giờ khắc này trên băng nguyên có một bóng người đang lạnh run, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn vừa na di còn vừa quan sát khắp nơi, vẻ mặt khẩn trương cùng bất an. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Hàn Môn lão tổ, người gạt ta. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám, trong lòng thỉnh thoảng chửi thầm. Hai ngày trước hắn đã bị hút vào đây, thời điểm tiến vào, tuy tiến vào cùng mặt quỷ, nhưng sau khi rơi xuống lại không ở cùng một chỗ. Sau khi tiến vào không lâu, phương pháp thần sát của hắn cũng tiêu tan, Bạch Tiểu Thuần cũng khôi phục lại thần trí. Hắn cố tình tìm chỗ để ẩn nấp, nhưng lại cảm thấy không an toàn, vì vậy hắn cẩn thận ra ngoài. Nhưng theo hai ngày trôi qua, khi hắn chậm rãi hiểu được một chút đối với thế giới này, tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên không tốt. Ở đây căn bản không có cái gì gọi là lực lượng thiên địa tích lũy vô số năm tháng. Hàn Môn lão tổ, người nói dối. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương và vô cùng phiền muộn. Trước khi hắn phí hết công sức đi trợ giúp đối phương, thậm chí không tiếc tất cả đánh một trận với mặt quỷ đáng sợ kia, chính là muốn mượn lực lượng thiên địa bên trong pháp bảo tu luyện. Nhưng hôm nay, sau khi bước vào thế giới pháp bảo, nhìn quanh bốn phía hoàn toàn không có một chút năng lượng thiên địa nào. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ đến mặt quỷ kia cũng đang ở đây. Một khi gặp phải hắn thì cái mạng nhỏ của mình khó mà bảo toàn. Tâm tình của hắn lại muốn phát điên. Hàn Môn lão tổ, ngươi đừng có giả chết nữa, đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nhất là nơi đây kỳ dị, rốt cuộc khiến cho hắn không cách nào na di được. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thần không khỏi mắng thầm. Từ 2 ngày trước, sau khi hắn bị hút vào đây, ý thức của nữ hải nhi kia chưa từng xuất hiện qua. Bất kể Bạch Tiểu Thần ở trong lòng hô hoán thế nào, nàng cũng không để ý hắn. Điều này khiến Bạch Tiểu Thần vốn đã buồn bực lại càng thêm tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không dám lớn tiếng rít gào. Lúc này cho dù là gầm khẽ, cũng có thể dùng gần một nửa khí lực. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho người canh giữ lăng mộ biết, cũng phải nói cho đệ tử của ta biết. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể than ngắn thở dài, thận trọng ở trong khu vực băng nguyên này chạy về phía trước. Chỉ có điều là hắn không muốn gặp mặt quỷ khóc cười, nhưng băng nguyên này lại lớn như vậy. 2 ngày trước, hắn không gặp phải, coi như đã là vận khí tốt. Giờ khắc này vào ngày thứ 3, Bạch Tiểu Thuần đang nhăn mặt nhíu mày cẩn thận đi về phía trước. Bỗng nhiên, một nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân hắn run lên. Trong lòng hắn đau thương xoay người bỏ chạy. Ở trên trời cao phía xa không ngờ có một mảnh sương mù đen nồng đậm đang cuộn cuộn lao đến. Bên trong sương mù đen này có một mặt quỷ cực lớn, lúc này đang cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, giống như đã sớm nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần tu vi không đủ nên đến lúc này mới phát hiện ra. Thằng danh con, ngươi làm lỡ chuyện tốt của lão phu, không lột da của ngươi ra làm diều thì lão phu không hết hận được. Bên trong mặt quỷ chuyển ra giọng nói âm u lạnh lẽo, sương mù cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt hắn lại đuổi về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặt quỷ tiền bối nghe ta giải thích đã. Ta cũng bị người khác hãm hại, hạn môn lão tổ này thực sự quá đáng, chúng ta có thể liên thủ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần sợ hãi bỏ chạy vội vàng hô to, nhưng giọng hắn vừa truyền ra, mặt quỷ kia lại chợt mở miệng, nhất thời một mảnh sương mù màu đen giống như xuyên qua hư vô, trong phút chốc xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần, hóa thành một cái miệng lớn muốn cắn nuốt hắn. Da đầu Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nổ tung, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tu vi của hắn bỗng nhiên bạo phát, hắn đang muốn toàn lực chống lại, nhưng vào lúc này bỗng nhiên bên tai hắn cũng chuyển đến thanh âm dồn dập của Hàn Môn lão tổ. Thả lỏng tâm thần, ta tới giúp người chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, lập tức cảm nhận được bên trong thiên địa chung quanh dường như tồn tại một lực truyền tống, trong chớp mắt bao phủ toàn thân mình. Gần như trong nháy mắt khi cái miệng khổng lồ của mặt quỷ kia cắn nuốt tới, một tiếng nổ lớn bạo phát ở 4 phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Ở trong ánh sáng lập lòe, thân thể hắn trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện thì Bạch Tiểu Thuần đã ở ngoài xa ngàn dặm. Hắn vừa chuẩn bị thở ra một hơi, đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt lực lượng truyền tống xung quanh lần nữa phát động. Ầm một tiếng, thân thể hắn lần nữa biến mất. Gần như trong chớp mắt khi hắn biến mất, hư vô nơi đây giống như bị xé mở. Trong tiếng nổ vang, mặt quỷ đã đuổi tới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại bị truyền tống đi, mặt quỷ rít gào lên. Còn muốn chạy. Trong nháy mắt mặt quỷ trốn vào hư vô, ở dưới sự trừ kích không ngừng này, dần dần mặt quỷ rít gào càng thêm cuồng bạo. Thực sự nơi đây hắn tuy rằng có thể na di, nhưng lại có lực cản rất lớn. Hiện tại liên tiếp đuổi theo, hắn trước sau không cách nào đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến trong lòng hắn giận không kìm được. Diệt thằng danh con này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn phải cướp đoạt quyền khống chế pháp bảo. Mắt thấy, trừ khi vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, nếu không sẽ không cách nào trong thời gian ngắn đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Mặt quỷ này cũng không tiếp tục truy kích nữa, mà thoáng cái thân thể hắn lao thẳng đến trời cao hư vô, muốn đi nghiên cứu xem làm thế nào để có thể cướp đoạt được quyền khống chế pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần cũng nhớ không rõ là mình bị truyền tống bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng giống như ngũ tạng lục phủ đều lăn lộn, lúc này mới dừng lại truyền tống. Thời điểm hắn xuất hiện là bên trong một cái động băng. Tuy vẫn ở trên băng nguyên, nhưng cụ thể là phương vị nào vị trí nào bản thân hắn không được rõ. Thậm chí nếu không phải thân thể hắn vô cùng cường hãn, lại có bất tử huyết để khôi phục, đổi lại thành những người khác thì lúc này nhất định sẽ vô cùng suy yếu. Hắn ở đây, mặc dù cảm thấy tạng phủ cuồn cuộn, đầu còn có chút choáng váng, nhưng cũng chỉ sau vài hơi thở liền khôi phục lại như thường. Nhưng tâm tình của hắn lại đang trong lúc bi thương, cũng dâng lên hy vọng. Hàn Môn lão nãi nãi, ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa, Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to. Hắn lo lắng những lời trước đó của mình nói, cùng với mặt quỷ đã bị Hàn Môn lão tổ nghe được, lúc này vội vàng đi xoa dịu một chút. Đầu lão quỷ kia xuất hiện khiến cho ta dung hợp xuất hiện một chút bất ngờ, sợ là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn dung hợp. Ta cần khoảng thời gian từ 3 tới 5 năm mới có thể. Âm thanh của Hàn Môn lão tổ mang theo một ít mệt mỏi, vang vọng lên trong đầu Bạch Tiểu Thần. Cái gì? 3 tới 5 năm? What the fuck? Có ý gì chứ? Bạch Tiểu Thần lập tức há hốc mồm, trong lòng có đủ các loại cảm giác bất an, phọt ra cả anh ngữ. Ý chính là trước khi ta không hoàn toàn dung hợp, không mở ra được cánh cửa rời đi, cho nên người phải ở lại chỗ này, ở thêm 3 tới 5 năm. Hàn Môn lão tổ thản nhiên mở miệng giải thích một câu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, trong nháy mắt tức giận, toàn thân đều sốt ruột. Ngươi làm vậy không phải hãm hại ta sao? Cái nơi quỷ quái này vừa không có lực lượng thiên địa để hấp thu tu luyện, lại còn có lão quỷ khủng khiếp kia. Ngươi bảo ta ở chỗ này trốn 3 tới 5 năm, ta muốn rời khỏi đây, hiện tại ra luôn. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp suy nghĩ gì, lớn tiếng rít gào. Ai nói là không có lực lượng thiên địa? Phía đông có mưa ở biển, phía tây có hỏa thiên, phía nam có lôi vân, phía bắc có hàng gió. Sở dĩ tất cả khu vực chung quanh kỳ dị như vậy chính là vì lực lượng thiên địa ngưng tụ lại, ngươi có thể đi vào đó hấp thu. Điều này đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì khó, mà còn là vật đại bổ. Hàn Môn lão tổ vẫn thản nhiên mở miệng. Về phần lão quỷ kia, trong thời gian ngắn ta cũng không cách nào đi đối đầu, chỉ có thể mặc cho nó ở tại chỗ này. Chỉ có điều, theo ta không ngừng dung hợp pháp bảo, có thể hình thành áp chế đối với hắn, khiến tu vi của hắn ở chỗ này không ngừng bị suy yếu đi. Mà ngươi ở đây, mượn tạo hóa, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Một bên mạnh lên, một bên yếu đi. Chỉ cần ngươi chịu đựng qua được 2 năm đầu, thì chênh lệch tu vi giữa các ngươi lên có thể đảo ngược. Chờ sau khi ta hoàn toàn dung hợp pháp bảo, hóa thành khí linh, pháp bảo này cuối cùng sẽ được kích hoạt. Ta sẽ rơi vào ngủ say một khoảng thời gian. Ngươi yên tâm, trước khi ta ngủ say, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đưa ngươi ra. Thời điểm ta cuối cùng kích hoạt pháp bảo, quật khởi bắc mạch, thì giao hẹn cùng với ngươi sẽ không thay đổi. Bạch Tiểu Thần nghe được lời của Hàn Môn lão tổ nói, trong lòng vẫn sốt ruột, là cảm thấy tư tưởng có chút hỗn loạn. Hắn vội vàng xua tay. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ thông suốt một chút đã. Ý của ngươi là ngươi cần 3 tới 5 năm trước đi dung hợp thành khí linh. Đến khi đó ngươi mới có thể mở ra cánh cửa pháp bảo để cho ta rời đi. Sau đó ngươi lại còn phải ngủ say một khoảng thời gian mới đi kích hoạt pháp bảo sao? Không sai. Sau khi Hàn Môn lão tổ cho Bạch Tiểu Thuần một câu trả lời khẳng định, Bạch Tiểu Thuần nhất thời có loại cảm giác muốn phát điên. Tại sao lúc trước ngươi không nói mà đến nơi này mới nói? Ta làm sao dự đoán được là sẽ có một lão quỷ đi theo ngươi tiến vào nơi đây? Nói chung chuyện chính là như vậy. Ở trong vòng 3 tới 5 năm này, trước khi ta còn chưa trở thành khí linh, thì không người nào có thể rời khỏi đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, và giờ phút này ý thức của nàng giống như rời khỏi đầu Bạch Tiểu Thần, biến mất không thấy bóng dáng. Chờ một chút, Bạch Tiểu Thần lo lắng hô to. Nhưng lúc này đây mặc cho hắn hô hoán thế nào, Hàn Môn lão tổ cũng không đáp lại. Đến cuối, Bạch Tiểu Thần hung hăng nắm tóc một cái, tâm tình bi thương, căm phẫn vô cùng. Lừa đảo, tất cả đều là cú lừa, đều tại ta quá đơn thuần mà. Vừa nghĩ tới mình về lại chỗ này 3 tới 5 năm, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như không có lão quỷ kia thì còn tốt, 3 tới 5 năm cũng không phải quá dài. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đặc biệt lo lắng, đừng nói là 3 tới 5 năm, cái mạng nhỏ của mình có thể bảo vệ được 3 tới 5 tháng đã tính là khá dài. Dầu dĩ một lát, Bạch Tiểu Thuần ý thức được là mình đã không còn đường nào có thể đi. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống sự lo lắng không yên, thận trọng đi ra khỏi động băng. Hắn muốn xem thử là mình đang ở phương hướng hay vị trí nào. Vừa đi ra khỏi động băng, hắn lập tức nghe được từ phía xa truyền tới từng tiếng thiên lôi. Trong mắt hắn nhìn thấy được địa phương cách nơi này không tính là quá xa, lôi vân vô tận cùng với mặt đất cạn khô, còn có chính là gần như ở cùng một chỗ, có vô số tia chớp thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Lôi! Bạch Tiểu Thuần hít thở có chút dồn dập, ánh mắt chớp động cũng có chút do dự. Hắn nghĩ đỉnh mình ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông hấp thu những tia chớp đó để tăng trưởng tu vi, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến cuối cùng sau khi mình hấp thu tia chớp đạt tới một trình độ nhất định sẽ không cách nào tiếp tục cắn nuốt những tia chớp vô cùng vô tận kia, thiếu chút nữa khiến mình bị nổ chết. Cái này khiến Bạch Thảo Thuần rầu rĩ. Thời điểm hắn đang suy nghĩ có nên thử một chút hay không, bỗng nhiên ở trên lớp băng cách hắn mười mấy trượng có một luồng sương mù màu đen chui ra. Sương mù màu đen này vừa mới xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành một mặt quỷ lớn bằng nắm tay, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn ngược lên, hét lớn một tiếng nhanh chóng lao ra, bỏ chạy thật nhanh về phía xa. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Phía sau hắn, mặt quỷ kia lộ ra nụ cười dữ tợn. Tại điểm âm thanh truyền ra, vang vọng trên toàn bộ băng nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại có thể thấy được trên băng nguyên lúc này, thình lình có hơn một vạn cái nắm sương mù màu đen như vậy, ở các nơi đồng loạt dâng lên, hóa thành hơn vạn cái mặt quỷ, đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Cùng lúc đó, tất cả hàng vạn mặt quỷ này phóng lên không trung, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ đã phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, chúng lại hội tụ với nhau, một lần nữa hình thành mặt quỷ với sương mù đen ngập trời. Thằng danh con, đều tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, không lột da của ngươi ra để làm diều, ta làm sao có thể cam tâm. Mặt quỷ gầm thét giận dữ, trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn. Trước đó, sau khi hắn để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn mất, đã thử đi tranh đoạt quyền khống chế pháp bảo này. Hắn phát hiện, pháp bảo này không cách nào bị khống chế, thần hồn này đã nhanh hơn mình một bước, có sự dung hợp. Lấy tu vi của hắn cũng không cách nào để cắt ngang sự dung hợp đó, trừ phi là hủy diệt đi pháp bảo này. Nhưng loại thế giới pháp bảo như thế này, cho dù là thời kỳ hắn đỉnh phong, muốn diệt cũng không phải chuyện dễ, càng không cần phải nói tới thời điểm hiện tại. Dưới sự căm tức, suy nghĩ của hắn hiện tại chính là tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần để trút giận, sau đó là một lần nữa cân nhắc biện pháp. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần trốn không thấy bóng dáng, nhưng hiện tại sau khi hắn có quyết định liền triển khai bí pháp, thân thể hắn trực tiếp phân tán hóa ra thành hàng vạn tia sương mù đen, khuếch tán khắp nơi trong toàn bộ băng nguyên, giống như hóa thân ra hàng vạn hàng ngàn. Như vậy muốn tìm được Bạch Tiểu Thuần cũng không phải chuyện khó. Lần đầu tiên có thiên tôn đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai ta không có thời gian để ý tới ngươi, lần thứ ba là khí linh đáng chết kia giúp người truyền tống, tiểu tử này vận khí không tệ. Ta cũng không tin lần thứ tư này, phía trước ngươi là lôi vân cuồng bạo, ngay cả lão phu cũng phải cố kỵ, ngươi còn có thể chạy trốn tới lôi vân được sao? Mặt quỷ nghĩ như vậy, hình như hắn cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này hình như có chút hơi khó giết, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn thấy được phương hướng chạy trốn của Bạch Tiểu Thuần chính là mảnh lôi vân kia. Hắn không chút do dự tăng tốc đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt hắn đã lại đuổi tới, trực tiếp mở miệng phun ra một mảng lớn sương mù, hình thành một cái móng vuốt đen hung hăng chộp về phía Bạch Tiểu Thuần một cái. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, nguy cơ mãnh liệt trùng kích tâm thần. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp mở miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đen. Quỷ Vân Hòa bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp lại thao túng ở phía sau ngăn cản lực lượng của quỷ chảo. Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể hắn bị lực lượng này đánh thẳng vào, điên cuồng bắn mạnh về phía trước. Lúc này thân thể hắn giống như muốn tan vỡ, tu vi bất ổn, nhưng bất tử huyết có khả năng khôi phục kinh người đang nhanh chóng khôi phục lại. Mà mượn ngoại lực này, tốc độ Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, bất tử cấm đã triển khai, mang theo Quy Vân Hoa nhanh chóng lao ra. Lại bảo vật. Mặt quỷ cũng bị Quy Vân Hoa đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Hắn sửng sốt một chút, lập tức hai mắt sáng lên. Hắn mừng như điên, hứng chí lại tăng lên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đến cực hạn, mắt đã sớm đỏ. Một đòn trước đó tuy có Quy Vân Hoa chống lại, nhưng thương thế của hắn vẫn rất nặng. Dù sao chiến lược giữa hai bên là có sự chênh lệch không nhỏ. Lúc này, mắt nhìn đối phương lại đuổi theo. Ở trước mặt hắn chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là khu vực lôi vân phía trước. Chỉ là ở đó từng tia chớp âm mầm đập xuống mặt đất, thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã đỏ mắt, thì mặc dù bên trong có lôi ngục, từng trải qua sự sợ hãi khi không có cách nào hấp thu tia chớp, hắn vẫn không hề có lựa chọn nào khác. Liều con mẹ nó mạng. Bạch Tiểu Thuần giống to, thân thể ầm một tiếng ở trong chớp mắt khi mặt quỷ kia đuổi kịp, hắn lại trực tiếp bước vào trong khu vực lôi vân. Gần như trong chớp mắt khi hắn tiến vào, tia chớp kia lập tức bị hấp dẫn đến, trong nháy mắt lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, tia chớp này trực tiếp rơi trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được lực lượng của những tia chớp này theo đỉnh đầu của mình trực tiếp nổ tung. Bên trong tia chớp có ẩn chứa lực lượng âm mầm nổ mạnh bên trong thân thể hắn, thậm chí bên ngoài thân thể cũng đều kích thích rất nhiều điện quang hình cung theo thân thể khuếch tán ra chung quanh. Cảnh tượng như vậy khiến thân thể hắn run rẩy, Hắn đang muốn kêu lên thảm thiết, nhưng rất nhanh hắn lại trợn trừng mắt, trong mắt có ánh sáng vui sướng lóe lên. Không có việc gì, còn có thể hấp thu. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu kích động, hắn cảm nhận được sau khi tia chớp này đánh vào trong cơ thể mình, không chỉ không tạo thành chút thương tổn nào đối với mình, mà còn đẩy mạnh tu vi tinh tiến. Thậm chí bên trong tia chớp này ẩn chứa cả lực lượng sinh cơ mà tia chớp ở lôi ngục trước đây không hề có. Rốt cuộc khiến cho bất tử huyết của mình cũng trở nên sống động hơn rất nhiều. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui mừng, bất ngờ. Hắn lập tức lại ý thức được, mặc dù mình hấp thu tia chớp ở lôi ngục đến cực hạn, không cách nào lại có sự trợ giúp đối với mình rồi. Nhưng rõ ràng ở trên phương diện trình độ thì tia chớp ở thế giới pháp bảo này cao hơn so với ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, giống như một loại đan dược cao giai, tự nhiên có thể khiến cho mình lại một lần nữa hấp thu, mượn điều này để tiếp tục tu luyện.